Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng câu nói này lọt vào tai Vương Uyển Dung lại là ý chối tội. Bà ta không khách khí chế giễu. Đối với người cướp ngươi đi không hận, đối với người ngươi phụ bạc cũng không áy náy. Ngươi nói đây là lời người sao? Dân nữ từ nhỏ thể yếu, ở nhà mấy chục năm chỉ là gánh nặng, chuyện gì cũng không giúp được, không có chút công lao nào, cả đời cũng không báo đáp được. Sự áy náy này lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Vương gia mang dân nữ theo bên cạnh. Ban đầu dân nữ quả thật có oán giận, nhưng sau đó vương gia đối xử với dân nữ rất tốt. Còn có đại phu giỏi nhất, thuốc quý nhất. Nói đến đây, Ninh Chiêu Nhi mím môi, giọng nói đột nhiên nhỏ xuống. Dân nữ có lẽ ở bên cạnh vương gia còn có thể sống thêm vài ngày, chỉ cần Thẩm Hạo Hành đối xử với nàng tốt như vậy. Ở bên cạnh hắn quả thật tốt hơn so với khi ở Hành Châu. Vương Uyển Dung biết nàng ta mắc bệnh tim, như vậy bà ta có thể hiểu tại sao Ninh Chiêu Nhi lại không oán hận Thẩm Hạo Hành. Nhưng ngay sau đó, Vương Uyển Dung đột nhiên ý thức được điều gì đó, nhướng mày hỏi, vậy ngươi có biết Triệu gia đã xảy ra chuyện không? Ninh Chiêu Nhi bình tĩnh gật đầu. Điều này khiến Vương Uyển Dung có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh bà đã lấy lại tinh thần. Tiểu cô nương chỉ biết Triệu gia gặp chuyện, lại không biết Thẩm Hạo Hành rõ ràng lúc ban đầu có thể tương trợ, lại trơ mắt nhìn Triệu gia bị tống giam, không hề ra tay giúp đỡ. Ánh mắt Vương Uyển Dung chậm rãi dừng trên người Thường Kiến. Ngữ khí khó hiểu khẽ nói, vậy ngươi có biết Triệu gia vốn dĩ sẽ không gặp chuyện không may? Tim Ninh Chiêu Nhi đột nhiên thắt lại. Nàng men theo ánh mắt bà nhìn sang, vừa rồi còn mơ hồ có cảm giác đứng ngoài cuộc, giờ phút này bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm. Thường Kiến có chút luống cuống nhíu mày. Ô, Vương Uyển Dung cố ý kéo dài giọng nói, hóa ra hắn không nói cho ngươi những chuyện này, bản cung còn tưởng rằng ngươi đều biết, thảo nào ngươi lại nói không hận hắn. Trái tim lại run lên dữ dội vài cái. Ninh Chiêu Nhi nắm chặt hai tay, cố nén sự khó chịu. Nàng rời ánh mắt từ trên người Thường Kiến trở lại người Vương Uyển Dung, ngữ khí kiên định nói, dân nữ tin tưởng vương gia. Trong bữa tiệc mừng thọ một khắc trước, Vương Uyển Dung lấy cớ thân thể không khỏe cáo lui trước. Nhưng bà vừa ra ngoài không lâu, Thẩm Hạo Hành ho khan cũng đi theo lui xuống. Biết Thường Kiến và Ninh Chiêu Nhi vừa mới được gọi đến Dung Lạc Cung, hắn không hề sốt ruột, ngược lại thong thả đi theo sau một nhóm người có thể nhìn thấy mơ hồ phía trước. Sau khi nhóm người kia đi vào Dung Lạc Cung, Thẩm Hạo Hành mới chậm rãi bước lên. Trong cung có quy củ, chủ tử hỏi chuyện trong phòng, nếu như đã đuổi cung nữ bên cạnh lui xuống, những người này sau khi ra ngoài cũng không được phép tới gần cửa sổ, nhất định phải đứng ở nơi hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bên trong mới được. Lúc Thẩm Hạo Hành đi vào, có cung nhân định ra ngoài điện bẩm báo, nhưng lại bị hắn giơ tay ngăn lại. Nương nương có việc, bản vương ở bên ngoài chờ là được. Cung nhân nhất thời có chút khó xử, thấy Thẩm Hạo Hành không tới gần cửa điện, chỉ đứng hơi gần hơn vị trí của bọn họ một chút, cũng không tiện nói thêm gì. Nếu là người bình thường, đứng ở vị trí này quả thật không nghe rõ tiếng nói chuyện bên trong. Nhưng Thẩm Hạo Hành không giống vậy. Hắn nhiều năm tập võ luyện được ngũ quan nhạy bén hơn người thường, đặc biệt là thính lực. Cách một cánh cửa điện dày nặng, cũng có thể nghe rõ ràng lời nói bên trong. Thỉnh thoảng có vài chữ quá nhẹ nghe không rõ, cũng sẽ không ảnh hưởng tới ý nghĩa của cả câu. Thẩm Hạo Hành ôn hòa đứng ở đó, thần sắc gần như không hề thay đổi, mãi cho đến khi hắn nghe thấy câu dân nữ tin tưởng vương gia, đôi mắt tuấn mỹ kia mới rốt cuộc có biến hóa. Trong điện, Ninh Chiêu Nhi quỳ lâu quá, đầu gối đã trở nên tê cứng, cộng thêm sự khó chịu trong lòng, lúc này trên trán bắt đầu toát mồ hôi. Nàng khẽ điểm mấy cái ngón tay trên sàn nhà bên cạnh, cố gắng giữ vững thân hình. Vương Uyển Dung hiển nhiên cũng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Bà cho rằng tiểu cô nương chí ít sẽ sốt ruột hỏi han đôi câu về chuyện của Triệu gia, lại không ngờ nàng bình tĩnh như vậy. Sự bình tĩnh này không phải bởi vì nàng không quan tâm tới Triệu gia, mà là đến từ sự tin tưởng tuyệt đối của nàng đối với Thẩm Hạo Hành. Giống như nàng biết, bất luận Triệu gia xảy ra chuyện gì, hoặc là vì sao xảy ra chuyện, Thẩm Hạo Hành đều sẽ giúp Triệu gia bình an vượt qua. Vương Uyển Dung nhất thời có chút không nhìn thấu tiểu cô nương trước mắt này. Bà không khỏi nhớ tới bản thân mình nhiều năm trước, khi ấy bà biết được nam nhân trước mắt là hoàng đế, mà hắn vì say mê bà nên đã cưỡng ép mang bà đi. Giây phút đó bà đã hận hắn thấu xương. Sau đó bà biết được Úc gia bị thảm sát, càng hận không thể băm vằm Thẩm Vô Lăng thành trăm mảnh. Bà chưa bao giờ giả vờ lấy lòng hắn, trước mặt hắn cũng sẽ không hề che giấu suy nghĩ của mình. Bà từng thật sự đứng trước mặt Thẩm Vô Lăng nói, bà nhất định sẽ khiến hắn hối hận, sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh. Mà tất cả những điều này, sau khi sinh ra Thẩm Hạo Hành đều có chút thay đổi. Bà vẫn không yêu hắn, chỉ là sẽ không còn ngày ngày chửi mắng nữa. Trong mắt Thẩm Vô Lăng, điều này càng giống như đã chấp nhận số phận. Chỉ có bản thân bà mới rõ ràng, đây không phải, đây chỉ là nhẫn nhịn, chỉ là gần nhẫn. Người xác định không có gì muốn hỏi hoặc muốn nói sao? Vương Uyển Dung quyết định cho nàng thêm một cơ hội. Nếu nàng chịu mở miệng cầu xin bà, bà sẽ nói ra chuyện của Triệu gia, thậm chí trực tiếp cho nàng thống khoái, để nàng sau này khỏi phải chịu khổ sở dày vò cũng được. Bởi vì bà vẫn không thể tin tưởng Ninh Chiêu Nhi sẽ thật lòng thật dạ đi theo bên cạnh Thẩm Hạo Hành. Nương nương, Ninh Chiêu Nhi giống như đã đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn. Nàng cố gắng thẳng sống lưng đang lung lay, quỳ gối tiến lên hai bước, ngẩng đầu nói với bà, dân nữ có một việc muốn cầu xin. Quả nhiên, bà đã biết nàng không cam lòng như vậy, nói. Vương Uyển Dung nhướng mày nhìn nàng, thế nhưng câu nói tiếp theo của Ninh Chiêu Nhi lại khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động không thôi. Nương nương, vương gia không nên bị đối xử như vậy. Lời nói đanh thép vang lên trong điện, đôi mắt tuyệt mỹ của nam nhân đứng ngoài cửa điện lóe lên một tia nước mắt. Cách chương.